Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 39. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Ban 379. 80. Lớp trưởng ban 9 vỗ tay. Muốn đấu như thế này sao? Nhưng Tề Thành trước mặt vẫn chưa dừng. Lướt qua rồi hạ xuống với tốc độ không đổi. Mỗi lần lướt qua cằm, người khác lại đỏ mặt 3 cái. Anh đã gần 30 cái, cảm thấy chỉ mới bắt đầu. Quái vật này đến từ đâu đến? Thậm chí có thể so sánh với Ngô Nguyên. Ngô Nguyên trước đây thường đánh nhau bằng vũ lực. Sau khi đánh nhau nhiều lần đã học được cách sử dụng lực khéo léo. Điều này khiến đối thủ đau đớn và tốn sức hơn. Bây giờ đổ mồ hôi cùng Tề Thành so lần kéo này, khiến hắn nhớ lại quãng thời gian đã từng vất vả. Ngô Nguyên hơi hụt hẫng, sơ ý đã trượt khỏi xà ngang. Ba người bạn cùng lớp đã tuyên bố chiến thắng một cách tử tế. Bắt đầu vui lên. Ngô Nguyên rớt rồi. Giành chiến thắng. Này, lớp trưởng ban 9 nói nhanh. Không chắc chắn. Ban đầu, khoảng cách giữa ban 3 và ban 9 không phải chỉ có 9 cái đâu. Trừ khi Tề Thành làm thêm 10 cái nữa. Nếu không mọi người sẽ hòa. Tề Thành vẫn đang kéo từng người một. Mồ hôi chảy dài trên y má. Chảy dài xuống cổ. Ngô Nguyên thả lỏng cổ tay. Đếm trong lòng. Hạ Lập khàn giọng hét lên. Anh Tề Thành, lập tức sẽ thắng ngay. 2 cái. Chỉ 2 thôi. Tề Thành sau khi kéo xong 2 cái liền nhảy xuống. Không hề có ý định giả vờ trang bức. Các nam sinh ban 3 vỗ tay phấn khích cổ vũ. Họ vây quanh anh với những tiếng vỗ tay cao trào. Tề Thành, tuyệt vời, tuyệt vời. Không ai giỏi hơn cậu. Tề Thành ra khỏi đám đông và lắc tay. Bàn tay đỏ bừng. Tề Thành cười nhìn Ngô Nguyên vô cảm. Cậu thua. Giọng điệu đặc biệt cố chấp. Giống như đang nói. Cậu thật sự thua. Lần này không cẩn thận. Ngô Nguyên nhíu mày. Lần sau cho cậu xem thế nào là sức mạnh. Tề Thành sờ sờ cằm. Giả bộ nghĩ. Thực lực, cậu vừa rồi mới làm bao nhiêu? Ngô Nguyên không nói nữa. Bạn thân mến của tôi. Tề Thành lắc đầu tiếc nuối. Bạn phải thừa nhận việc đánh cược thua của mình. Ngô Nguyên cười tâu toét. Tôi từ chối nhận. Hạ Lập đi tới. Thản nhiên nói. Tiếp theo sẽ có trò chơi. Các cậu còn có thời gian thách đấu. Giáo viên thể du xê công bố chiến thắng. Mang bọn họ sang bên giáo viên kia. Đã không nhịn được và hỏi. Em có muốn đi theo con đường của vận động viên không? Cậu ta sẽ không. Ngô Nguyên nhàn nhạt nói. Cậu ta sắp thi đại học. Giáo viên thể du xê hài hước. Học sinh thể thao cũng có thể thi đại học. Có rất nhiều trường đại học. Ngô Nguyên, cậu ta sẽ không thi vào đại học đó. Cậu ta không cần. Một giáo viên thể du xê khác cũng kiểm tra điểm của nữ sinh. Hai giáo viên tổ chức đội đưa họ ra bãi cỏ. Giả sử chúng ta chơi một trò chơi. Cô giáo cười nói. Chơi một trò chơi truyền thống. Đơn giản rèn luyện thân thể. Các bạn cũng đã quen thuộc với trò chơi truyền thống này. Nó có một cái tên tao nhã và trẻ thơ. Đó là lạc mất khăn tay. Thiếu cái gì? Khăn tay nào? Người hai lớp chấn động tại chỗ. Tề Thành quay đầu nhìn Hạ Lập. Nếu tớ nhớ không lầm, chúng ta là năm ba trung học. Đúng vậy. Hạ Lập vẻ mặt phức tạp. Trí nhớ của cậu rất đúng. Tớ đoán là giáo viên nhớ lầm rồi. Từ hồi năm ba tiểu học, bọn họ chưa chơi lại cái này đâu. Các giáo viên hoàn toàn không quan tâm đến biểu tình của bọn họ. Để bọn họ nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Ủy ban thể thao ném thứ gì đó. Đương nhiên thứ bị ném không phải khăn tay mà là một chai rỗng. Nhưng đừng nói là cảm thấy chậm phát triển trí tuệ. Sau khi chơi hoàn toàn đắm chìm vào. Luôn trong trạng thái bật dậy bất cứ lúc nào sau khi căng thẳng ập đến. Vì sợ sẽ bị bắt và sau đó buộc phải lên biểu diễn trước công chúng. Ban 3, Ban 9 không có nhiều người biết nhau. Về cơ bản thì trai rỗng sẽ chỉ luân chuyển trong mỗi lớp. Lớp trưởng và ủy viên ban thể thao của lớp này đứng dậy ném sang lớp kia. Tề Thành chạy nhanh là điều mà cả ban 3 đều biết. Các bạn trong lớp không ai dám ném cho anh. Lớp trưởng ban 9 đối diện vẫn nhớ mặt anh. Một chai rỗng đặt ngay sau lưng. IG hắn nằm bên cạnh của Tề Thành. Hắn bật cười. Chạy đi. Tề Thành cầm lấy cái chai rỗng chạy đi. Những người quen biết đều căng chặt cơ thể. Vì sợ rằng anh có thể tự hố mình. Ngô Nguyên đang ngồi bình tĩnh. Thực sự sẵn sàng để đọ sức bất cứ lúc nào. Loại tâm lý này rất kỳ quái. Xem ra Tề Thành sẽ đến ném cho hắn. Một bàn tay đặt lên vai. Tề Thành mỉm cười ngồi vào bên cạnh. Thật là trùng hợp. Anh chàng đẹp trai. Ngô Nguyên cầm chai rỗng chạy đi. Tề Thành nửa nằm chê y mặt đất ôm bụng cười. Một lúc lâu sau, Ngô Nguyên mới cong môi. Bình tĩnh ngồi bên cạnh. Tề Thừa, CMN, nhìn anh chạy đi. Ngô Nguyên nghĩ thầm. Chuyện này, khá là vui. Sau giờ học thể du xê là họp lớp. Mọi người trong lớp cơ bản đã cởi bỏ đồng phục học sinh. Cả người ướt đẫm mồ hôi đang nghe thầy Dương phát biểu. Sau khi tổng kết công việc của tuần trước, thầy Dương cười nói, Lăng Bạch để lại cho trường chúng ta vài tấm ảnh có chữ ký như một phần thưởng cho bài kiểm tra tháng. Mỗi học sinh trong top 10 học sinh xuất sắc nhất đều có thể nhận được. Dù sao thì học sinh tiến bộ hơn cũng có thể lấy. Cố lên, chỉ còn 2 tuần nữa là hết tháng rồi. Buổi tối tự học vẫn chưa kết thúc. Thầy Dương lại gọi Tề Thành ở hành lang một lần nữa. Hỏi anh, buổi học bù với chỉ nghiên tối qua như thế nào? Hiệu quả không? Tề Thành và anh ta đang thổi trong làn gió quảng trường nhỏ. Sau một lát, Tề Thành nói, khá tốt, nhưng có thể hủy bỏ. Anh quay đầu lại, nhìn vào mắt thầy Dương, mỉm cười, đừng lãng phí thời gian của học bá. Sau khi trò chuyện với anh một vài lời, thầy Dương vẫn còn một chút cảm xúc. Tôi có thể thấy những ngày này cậu đều làm bài tập ở. Có một số giám sát từ chỉ nghiên phải không? Tề Thành nói ừ một tiếng. Buổi tối cậu không học bù cũng không sao. Thầy Dương nghĩ một hồi. Hiện tại không cần học bù. Sau này bài vở của cậu sẽ càng nặng nề hơn. Ở giai đoạn này, việc còn lại là cải thiện điểm của mình bằng cách làm đề. Chấm, bằng cách này, Tề Thành đọc những câu hỏi bài tập mỗi đêm. Sau đó viết nó cho tôi. Viết cho tôi 100 ký tự. Tề Thành, tôi nghĩ tôi nên tiếp tục học bù với học bá. Không bàn cãi gì nữa. Thầy Dương vỗ vai anh. Không cần nữa. Cậu viết câu hỏi cho tôi. Tôi sửa giúp cậu. Thầy Dương hạ giọng đuổi Tề Thành. Gọi người khác ra ngoài để nói chuyện. Tề Thành ngây người ngồi chê y chỗ của mình. Một hồi lâu mới đem hoa bên cửa sổ nhẹ nhàng chạm vào lá cây chê y đó thở ra. Hạ Lập, thầy Dương nói gì với cậu? Mỗi tối viết 100 ký tự. Tề Thành lặp lại. Mỗi tối, Từ Ninh, người ngồi cùng bàn trước mặt. Nghe thấy, cười thành tiếng rồi quay đi. Nhìn anh, thầy Dương thật độc ác. Tề Thành không thích ngôn ngữ lắm. Đặc biệt là ngôn ngữ ồn ào và nhàm chán. So với 800 từ trong ngữ văn, 120 từ trong tiếng Anh là thiên thần nhỏ. Câu chuyện không có bút tích. Tề Thành chỉ có thể sử dụng song song với trích dẫn khi thảo luận. Anh nóng lòng muốn lấp đầy hàng trăm từ này bằng những câu trích dẫn. Nhìn thì có vẻ lộng lẫy. Nhưng thực tế là không có gì cả. Lần gần nhất đạt 101 điểm là bài kiểm tra chất lượng. Môn ngữ văn của anh đã được giáo viên chấm 38 điểm. Tốt hơn là hãy xem nét chữ của anh tốt như thế nào. Vậy thì làm sao? Hạ Lập cười khẩy. Tề Thành, sao cậu lại khổ sở như vậy? Từ Ninh ôn nhu nói. Chấm, ngôn ngữ không khó lắm. Chỉ cần nhìn đầu và cuối là được. Chữ viết của cậu rất đẹp. Chỉ cần viết vào câu hỏi đầu và cuối. Đơn giản là có thể hơn 40 điểm. Không thành vấn đề. Hạ Lập dùng bút chỉ ra. Nôn mửa. Lần nào cũng không cắt câu hỏi. Tề Thành, đừng nói nữa. Sau khi tan lớp, Hạ Lập nói với Chu Phàm và Hàn An về chuyện này như một trò đùa. Hàn An chờ họ đem cơm trở về và trực tiếp ăn thức ăn ở lớp. Nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười. Viết hay lắm, Tề Thành, ký túc xá của chúng ta có cậu là tốt nhất. Tề Thành mở nắp chai, uống một ngụm nước, liếc cậu ta một cái. Tớ mua cho cậu một bộ câu hỏi. Cậu nhớ làm nha, cậu đừng như thế. Hàn An, tớ sẽ không vẽ được nữa. Vậy thì chứng thực và học tiếng Anh đi. Tề Thành chậm rãi nói. Hàn An, sau kỳ thi thống nhất tháng 12, cậu cũng thi tuyển sinh đại học. Điểm số rất quan trọng. Hàn An suy nghĩ hồi lâu. Cậu nói, nếu tớ thi trường, không được. Tề Thành trực tiếp cự tuyệt. Đứng dậy cầm lấy nước của Hạ Lập. Anh gật gù và nói. Các tỉnh khác nhau vẽ tranh phong cách khác nhau. Các bạn học muộn và đi học sau trại huấn luyện. Có 10, cơ hội tốn tiền. Tớ vẽ xấu quá. Hàn An vẻ mặt cay đắng. Tớ có thể không được 180 trong kỳ thi thống nhất. Có thể, Tề Thành cười. Tớ tin cậu, anh đưa hoa đến bàn. Cau mày và ngập ngừng chỉ tay. Đổ nước vào bên trong. Hàn An, hoa đến à? Fan nhỏ tặng, Tề Thành cong môi. Đặt cốc nước xuống, khoảng 7 giờ tối sẽ nở. Nở về đêm, ba người bọn họ, chà, hoa trông không được tốt như vậy. Để xem hoa nở, Chu Phàm và Từ Ninh đã đổi vị trí cho nhau. Hàn An định giả vờ đi ra ngoài đi WC khi gần 7 giờ. Thời gian trôi qua, tiết một buổi tối qua nửa buổi. Tề Thành đặt bút xuống, đẩy tờ giấy ra xa. Chu Phàm thì thầm, còn 5 phút nữa, phòng nghệ thuật, Hàn An cũng lén đặt bút chì xuống, giả vờ ra ngoài đi vệ sinh, chạy đến cửa sổ ban ba, cúi xuống cạnh đó nhìn vào, từng phút từng giây bắt đầu kéo dài dưới sự mong đợi của những người khác. Mãi đến 7 giờ 2 phút hoa mới nhúc nhích, cánh hoa chậm rãi xòe ra, lúc này những bông hoa bình thường trở nên vô cùng chói mắt. Những cánh hoa đỏ nở rộ, sương hoa khác nhau nở trước và sau. Hạ Lập kêu lên, đẹp quá, ngón tay Tề Thành vuốt ve lông tơ chê y bông hoa. Sau đó cầm lấy cốc nước của Hạ Lập, dùng nắp hứng một chút nước chê y các cánh hoa. Chu Phàm nhỏ giọng sợ hãi hoảng hốt, chê y mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tề Thành, cậu làm sao vậy? Hàn An muốn nói đây là sở thích của sinh viên mỹ thuật. Giọt nước có thể làm cho hoa trông đẹp hơn. Tề Thành mở miệng, cánh hoa khép lại. Hoa lá cũng cần hút nước thì phải làm sao? Hàn An, suýt nữa thì tin rồi. Tề Thành cười, tờ giấy bị kẹt được lấy ra và nhìn vào những dòng chữ có nét cực kỳ nghiêm trọng chê y đó. Khi chạm tay vào nó, anh có thể cảm nhận được các vết nứt của nét chữ. Người viết đã rất cố gắng. Nhân vật tuy không ưa nhìn nhưng rất nghiêm túc. Tề Thành vỗ nhẹ tờ giấy bị kẹp, cho tờ giấy vào túi. Dùng điện thoại di động chụp ảnh hoa nở. Định cho fan nhỏ nhìn thấy đóa hoa này ở chê y tay nam thần của mình. Được anh nuôi đẹp đến mê hồn. Cách chương.